Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, xa xỉ một hồi. Phương Bình, ngươi trở về, đồ vật thu thập một hồi, Trịnh Lão Sư để chúng ta sau đó đi đường nối bên kia hội hợp. Gặp Phương Bình trở về, Phó Xương Đỉnh lập tức nói một câu, Phương Bình không lên tiếng. Dựa vào ở trên giường, ép phán giường cọt kẹt vang vọng, chờ những người khác thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ra cửa, gặp Phương Bình còn dựa vào ở trên giường. Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói, thương thế nghiêm trọng rồi. Không, đều là bị thương ngoài da. Phương Bình lắc đầu một cái, thở ra một hơi nói, các ngươi đi trước đi. Vậy ngươi, ta nghỉ ngơi một hồi. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Phương Bình, kỳ thực ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta thực lực bây giờ thật quá yếu, liên thành tường đều không xuống được. Bọn họ những võ giả nhị phẩm này đại chiến đồng thời rơi xuống tường thành chính là một cái chết. Hừm, ta biết, các ngươi đi trước đi. Vậy ngươi sớm một chút lại đây, chờ mọi người rời đi. Phương Bình lẩm bẩm nói, ta là tam phẩm cao đoạn võ giả, so với bình thường tam phẩm đỉnh phong đều mạnh hơn nhiều. Tứ phẩm cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Các ngươi có thể đi. Ta đây, tam phẩm cao đoạn cùng trở xuống võ giả là hai khái niệm. Ta nếu là nhị phẩm, cũng sẽ theo đi. Ở này tặng không cho người đầu. Nhưng ta không phải a. Phương Bình nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm cũ kỹ trần nhà ngơ ngác thất thần. Nửa giờ sau, đường nối quảng trường, Trịnh Long Giang kiểm lại một chút nhân viên. Hơi nhíu mày nói, Phương Bình còn chưa có trở lại. Trở về, ở ký túc xá bên kia. Người đâu? Không phải nói, tới đây tập hợp sao? Phó Xương Đỉnh lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Hắn đại khái là không muốn trở về. Không muốn trở về, Trịnh Long Giang hơi sửng sốt. Phương Bình tiểu tử kia như thế có gan. Suy nghĩ một chút, Trịnh Long Giang mở miệng nói. Các ngươi ở đây chờ một hồi. Nói xong lời này, Trịnh Long Giang xoay người hướng tiểu khu đi đến. Trong túc xá, Lữ Phượng Nhu ở trên cao nhìn xuống. Nhìn nằm ở trên giường Phương Bình. Bình tĩnh nói, làm sao không đi, thiếu tiền. Lữ Phượng Nhu cau mày. Phương Bình than thở nói, liều một phen, bằng không đột phá tứ phẩm không tiền. Ở bên ngoài nghĩ đột phá tứ phẩm, nào có dễ dàng như vậy. Thừa dịp hiện tại, khai chiến, mò điểm chỗ tốt lại nói, sẽ chết, kẹt ở tam phẩm, sớm muộn cũng là một cái chết. Nếu không lão sư ngài cho ta cái 108 tỷ, hoặc là ngài quản gia làm đều giao cho ta. Ta đi ra ngoài giúp ngài thủ gia nghiệp. Ngươi đây là ở nguyền rủa ta đi chết. Phương Bình vẻ mặt đưa đám, lắc đầu nói, lão sư, ta có thể không nói như vậy. Ngài lời này nói, ta giúp ngài thủ gia nghiệp, ngài nghĩ đến đâu đi rồi. Ngài an tâm đột phá tông sư, cũng chớ vì những này việc vặt phiền lòng rồi. Cái kia theo ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu xoay người rời đi. Nàng mới vừa đi, Trịnh Long Giang đến rồi. Phương Bình vừa nhìn nhân tiện nói, lão sư ta nói để ta lưu lại rèn luyện, đột phá tứ phẩm, vì chấp trưởng ma võ làm chuẩn bị. Trịnh Long Giang bước chân đột nhiên dừng lại, một lát mới khóe miệng co giật nói, vậy ngươi đến chờ chúng ta đều chết rồi. Phương Bình cười khan nói, đó cũng không thành, đều chết rồi, ma võ chẳng phải là xác không? Vậy ta còn chấp trưởng ma võ làm gì? Tiểu tử ngươi, cái kia chính ngươi cẩn thận. Trịnh Long Giang không khuyên bảo cái gì. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy Lữ Phượng Nhu. Hơn một giờ sau, Phương Bình ở nhà ăn gặm điểm nửa sống nửa chín ăn thịt. Cất bước đi ra nhà ăn. Giờ khắc này, hy vọng thành bên trong, quân đội tùy ý có thể thấy được. Các võ giả cũng vội vội vàng vàng. Có người đi cửa bắc, có người đi cửa đông, hy vọng thành bầu trời, có cường giả ngự không? Hét lớn, không phải quân bộ võ giả, trung phẩm cảnh đi tác chiến bộ đưa tin, phân phối nhiệm vụ, hạ phẩm võ giả, đi các cửa thành đưa tin, phân phối nhiệm vụ. Phương Bình suy nghĩ một chút, đi rồi cửa bắc, giờ khắc này cửa bắc bên này, người đông như mắc cười, cửa thành hai bên, có quan quân quát, xếp hàng, chờ đợi nhiệm vụ phân phối. Võ giả hiệu suất rất nhanh, Phương Bình ở một bên xếp đội, rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Võ đạo chứng có ở đây không? Ở, Phương Bình giao lên võ đạo chứng, đối phương liếc mắt nhìn, lại dò hỏi, tam phẩm cái nào đẳng cấp? Ồ, Phương Bình, có chút quen tai, phụ trách sắp xếp nhiệm vụ quan quân lẩm bẩm một tiếng. Bất quá người còn có rất nhiều, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, tam phẩm cái gì giai đoạn? Cao đoạn, vậy ngươi đi cửa đông tham dự hiệp phòng, không dã chiến, hiện tại chỉ có trung phẩm mới xảy ra thành tác chiến. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, Phương Bình không lại hỏi dò, cất bước hướng cửa đông bên kia đi đến. Nửa giờ sau, Phương Bình bị sắp xếp đến cửa đông trên tường thành, không ngừng hắn một người, bên này còn có hơn 10 người, đều là tam phẩm võ giả, phụ trách mang đội cũng là một vị quan quân, nhìn quân hàm là đô úy, thực lực tam phẩm đỉnh phong, dẫn phân phối đến nhân thủ. Quan quân mang theo mấy người một đường tiến lên, chờ đi tới một cái tương tự với pháo đài miệng địa phương. Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng thành phòng ngự tính vũ khí. Đó là một chiếc hợp kim rèn đúc cỡ lớn xe bắn tên. Mang đội đô úy lớn tiếng nói, chư vị, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một cái, bảo vệ bộ này xe bắn tên, vì cung tên bám vào khí huyết. Tam phẩm cao đoạn võ giả, mặc dù không cách nào khí huyết ly thể, có thể làm binh khí bám vào khí huyết có thể làm được. Các ngươi thay phiên vì xe bắn tên bám vào khí huyết. Ta phụ trách bắn giết ngoài thành ngự không võ giả. Phương Bình nghe vậy vội vàng nói, có thể làm được sao? Ngự không võ giả bình thường đều là ngũ phẩm cảnh, có thể bắn giết ngũ phẩm. Có thể, đương nhiên. Xác suất rất thấp, bất quá bắn giết tứ phẩm là có thể làm được. Tiền đề là khí huyết lực lượng đầy đủ. Chúng ta đều là tam phẩm, năng lực một người có hạn, có thể 10 vị tam phẩm, chia làm hai ban, vì cung tên bám vào khí huyết lực lượng, 5 người hợp lực, vẫn là có thể bắn giết. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy trên tường thành, cách mấy chục mét liền có một chiếc xe bắn tên, trừ bỏ xe bắn tên, còn có tương tự với ống phóng rocket phóng ra trang bị. Đó là cái gì? Năng nguyên pháo. Đô úy thấy hắn nhìn sang, giải thích, năng nguyên thạch là có thể nổ tung, bất quá tốt nhất đừng hy vọng cái kia. Đô úy cười khổ nói, tiêu hao quá lớn, chúng ta không đánh nổi như vậy chiến dịch. Chư vị đều biết năng nguyên thạch quý giá, một pháo này xuống, đó chính là mấy triệu tiêu hao, trừ phi đến thời khắc sống còn, bằng không, đánh tiêu hao như thế chiến, Hoa Quốc không đánh nổi. Hơn nữa võ giả giữa đường, còn phải cẩn thận đối phương cường giả nhận được đạn pháo phản xạ trở về. Đồ chơi này nổ tung uy lực không nhỏ, còn không xe bắn tên thực dụng. Phương Bình khẽ gật đầu, trong đội ngũ có người khẽ cười nói, tiểu huynh đệ lần thứ nhất kiến thức những này, vậy chờ kẻ địch đến, chúng ta khiến ngươi mở mang, tam phẩm giết tứ phẩm làm sao giết, thiên môn thành còn thật sự cho rằng có thể bắt hy vọng thành. So với cường giả, chúng ta không đủ nhân lực, không hẳn có thể chiếm thượng phong, có thể so với trang bị. Chúng ta vẫn là mạnh hơn bọn họ. Đô úy cười nói, chúng ta càng to lớn hơn xác suất là đối mặt đông quỳ quân. Nói xong, đô úy lại nói, lần này quân bộ mục tiêu là đánh cho tàn phế đối phương quân đội, để Đông Quỳ Thành sợ sệt, hối hận, để bọn họ biết, tiến công Hy Vọng Thành là bọn họ sai lầm lớn nhất. Không tiếc bất cứ giá nào, đối phương giờ khắc này cách chúng ta còn có 60 dặm. Nhanh thì xế chiều hôm nay, chậm thì ngày mai, đối phương thì sẽ đến. Chúng ta những tam phẩm võ giả này, mặc dù không cách nào tham dự cường giả đại chiến, nhưng cũng không thể cho nhân loại mất mặt. Phương Bình mất tập trung gật gù. Thế cuộc đều chuyển biến xấu đến tam phẩm võ giả đều không thể tham dự ngoài thành tác chiến. Hiển nhiên không mang đội đô úy nói nhẹ nhõm như vậy. Cùng lúc đó, quân bộ phòng tác chiến, mấy ông lão hoặc đứng hoặc ngồi, mà võ lão hiệu trưởng cũng ở hàng ngũ này. Giữa đám người, một vị ăn mặc quân trang người đàn ông trung niên, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, các vị tiền bối, thế cuộc còn không chuyển biến xấu đến nước này. Lời còn chưa dứt, một vị đứng tóc trắng lão nhân liền cau mày nói, phí lời từ đâu tới nhiều như vậy, cần phải ngươi nhắc nhở chúng ta. Hiện tại chính phủ ý tứ, đến cùng là trước tiên chém giết một thành, vẫn là hai thành đều chiến. Nếu ta nói, nên toàn lực đả kích một thành, Thiên Môn Thành cùng chúng ta thù sâu như biển. Lần này mấy người chúng ta, nên chủ công Thiên Môn Thành, Lão Bạch cùng Lão Trương là bát phẩm. Hai người các ngươi phụ trách đánh giết ba đại thống soái bên trong hai người. Mấy người chúng ta, giết cái khác thất phẩm, giết mấy cái toán mấy cái, triệt để đánh cho tàn phế Thiên Môn Thành. Ngồi ở bên cạnh hắn một vị gầy yếu không thể tả lão nhân lắc đầu nói, ý kiến của ta là đánh giết Đông Quỳ Thành những tên kia. Thiên Môn Thành cùng chúng ta đánh nhiều năm như vậy, chúng ta đối với bọn họ biết gốc biết rễ, lưu lại Thiên Môn Thành đối với chúng ta có chỗ tốt. Trái lại, thật muốn giết tàn Thiên Môn Thành, vậy chúng ta kế tiếp e sợ muốn đối mặt xa lạ Đông Quỳ Thành rồi. Lẽ nào những năm này cừu hận liền thả xuống rồi? Lão tử lúc sắp chết đã nghĩ giết mấy cái Thiên Môn Thành xúc sinh. Với ai lão tử đây? Người lão tử đều không ta lớn tuổi. Người tuổi trẻ bây giờ, vóc người cường tráng một ít tóc trắng lão nhân một mặt ngượng ngùng. Lão tử đều nhanh trăm tuổi người, ngươi còn gọi ta người trẻ tuổi, thích hợp sao? Mấy ông lão nói rồi một lát, vẫn không mở miệng. Lão hiệu trưởng lên tiếng nói, giết Thiên Môn Thành cao phẩm, Đông Quỳ Thành chúng ta không quá hiểu, không chắc chắn lắm, lần đầu giao thủ, có thể giết bọn họ. Mà Thiên Môn Thành bên này, chúng ta biết gốc biết rễ, đánh giết nắm chặt vẫn có. Thon gầy lão nhân lắc đầu nói, chính là không biết gốc biết rễ, chúng ta mới chắc chắn. Thiên Môn Thành cùng chúng ta giao thiệp với nhiều năm như vậy, trái lại có phòng bị. Mấy người nói đến nói đi, tạm thời cũng không có cách nào thống nhất ý kiến. Đang lúc này, ngoài cửa đi vào một vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, lông mày nặng nề. Vừa vào cửa, trước quân trang trung niên liền vội vàng nói, Ngô Trấn Thủ. Mặt chữ quốc khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy ông lão, cũng không nói lời nào, khom người đến cùng. Mấy ông lão cũng đều cười đáp lễ. Bạch lão, Vương lão, Mặt chữ quốc đứng dậy, từng cái thăm hỏi mấy ông lão, cuối cùng nhìn về phía Ma Võ hiệu trưởng, kính mắt ửng đỏ nói, lão sư. Lão hiệu trưởng khẽ cười nói, cửu phẩm đại tông sư, làm sao, còn muốn khóc nhè? Không có, cũng sẽ không. 30 năm trước, ta liền tự nói với mình, đời này chỉ chảy máu không đổ lệ. Mặt chữ quốc nói là nói như vậy, trong mắt nhưng là ẩn chứa giọt nước mắt. Chính phủ cùng quân bộ ý tứ là đánh giết Thiên Môn Thành cường giả, dù cho kế tiếp đối mặt chính là Đông Quỳ Thành, cũng phải đem chiến tuyến kéo dài. Bây giờ hai thành khoảng cách quá gần, các vị tiền bối, là chúng ta vô năng. Mặt chữ quốc lại lần nữa cúi đầu, trong mắt chứa nước mắt nói, thuận buồm xuôi gió, đời này Định Bình địa quận, lão hiệu trưởng khẽ cười một tiếng, đứng lên nói, được rồi, làm quái không dễ chịu, một đám lão già nát rượu, đều sống không lâu, sớm muộn đều là chết, không ra tay nữa, quá 2 năm, e sợ đều không đánh nổi rồi. Lão sư, được rồi, ngươi đi làm ngươi đi, nếu định ra rồi mục tiêu, đó chính là Thiên Môn Thành, chúng ta thương lượng một chút, nhớ tới ngăn cản tên kia, cửu phẩm lại đây, chúng ta mấy lão già có thể không ngăn được, nhất định, đi thôi, chấm ngoặc kép, thời gian, rất nhanh liền đến buổi chiều, năng nguyên mặt trời còn không biến mất thời khắc, Phương Bình tầm mắt mọi người bên trong, mênh mông cuồn cuộn xuất hiện một nhánh đại quân. Cùng lúc đó, cửa Bắc, Thiên Môn Thành đại quân bắt đầu áp sát. Ô ô ô, gấp gáp lại to rõ tiếng quân hào vang lên. Phương Bình mọi người chớp mắt đánh tới toàn bộ tinh thần. Nhìn về phía xa xa quân đội, khoảng cách Hy Vọng Thành không tới 5 dặm. Lĩnh đội Đô Úy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến tranh. Phương Bình 5 người lập tức tay vỗ hợp kim chế tạo cung tên, chuẩn bị bám vào khí huyết. Bất quá đối diện đại quân rất nhanh ngừng lại, không lại tiến lên. Đang lúc này, đối diện có cường giả lơ lửng giữa trời, tỏa ra vãnh liệt sóng năng lượng. Cao phẩm cường giả mà Hy Vọng Thành cũng chớp mắt bay lên hơn 10 đạo năng lượng mạnh mẽ hạt căn bản gợn sóng. Đón lấy, Phương Bình liền nhìn thấy giữa không trung có cường giả treo trên bầu trời. Giữa không trung, mấy ông lão không còn là lọm khọm eo lưng, đứng thẳng tắp. Lão hiệu trưởng nở nụ cười, nhìn về phía mấy vị khác ông lão, khẽ cười nói, đám bạn cũ đều đừng tuột xích a, quản tốt chính ngươi đi. Có người hừ nhẹ, lão hiệu trưởng cũng không phản bác, cười nói, vậy thì đi, phí lời thật nhiều. Sau một khắc, mấy vị lão giả hướng phương Bắc phi thân mà đi. Phương Bắc Thiên Môn Thành cũng chớp mắt bay ra nhiều bóng người. Song phương đều tách ra quân đội, hướng xa xa bay đi. Hai phe quân đội còn chưa giao chiến, liền nghe đến xa xa truyền đến rung trời tiếng nổ vang rền. Từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm sóng năng lượng. Từ đằng xa truyền đến, địa quật tác chiến, so sánh bình tưởng tượng phải nhanh chóng nhiều lắm. Sau một khắc, Phương Bình nhìn thấy gần 1000 bóng người theo trên tường thành phi thân mà xuống. Hắn nhìn thấy Đường Phong, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đạo sư. Giết! Một trận tiếng gào truyền ra. Phương Bình nhìn thấy những cường giả trung phẩm này, rất nhanh liền cùng đối diện đồng dạng giết ra cường giả trung phẩm giao chiến đến cùng một chỗ. Hai phe đều có ý lệch khỏi chiến trường chính, hướng một bên giết đi. Gặp Phương Bình nhìn chằm chằm phía trước nhìn, mang đội Đô Úy trầm giọng nói, trung cao phẩm cường giả, bọn họ có chính mình chiến trường, chúng ta cần đối mặt chính là đại lượng phổ thông quân nhân và hạ tam phẩm võ giả, cùng với một phần trung phẩm võ giả. Đương nhiên, chúng ta bên này cũng có trung phẩm võ giả lưu thủ. Bên này mới vừa nói xong, ngoài thành, vô số địa quật võ giả thúc đẩy lập lòe u quang kim loại thuẫn xe cấp tốc hướng tường thành bên này vọt tới. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất biết đối phương lại có thuẫn xe tồn tại. Trừ bỏ kim loại thuẫn xe, Phương Bình cũng nhìn thấy sung xe, nhìn thấy thang mây. Ở võ giả thúc đẩy dưới, địa quật quân đội hiệu suất cực nhanh. Phương Bình dục giả dục dịch, Đô Úy bình tĩnh nói, mục tiêu của chúng ta không phải bọn họ, rất nhanh sẽ có trung phẩm võ giả xuất hiện, mục tiêu của chúng ta là những người kia, nhớ kỹ, đợi được tường thành một bên, sẽ có một ít trung phẩm võ giả chen lẫn ở trong quân đội, nhảy tường đánh giết, không muốn đi quản, sẽ có người nghênh địch. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, những người khác lại là không chút hoang mang. Một người trong đó thậm chí móc ra một điếu thuốc, trong tay nắm bắt một khối năng nguyên thạch, thả ra hỏa diễm vậy ánh sáng, đốt khói, Phương Bình chỉ nhìn thấy bốc khói, không thấy đốm lửa, một mặt dại ra, xa xỉ một hồi, hưởng thụ một hồi, hút điếu thuốc có nhiệt tình, khí huyết đều cường đại. Trung niên võ giả nở nụ cười một tiếng, xem như là giải thích một câu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,